Thanh Bình Nhạc Nhược Hoa Từ Thủ. Chương 10, Biên Thùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hội này căn thật đúng thời điểm, nắm được hoàng đế muốn đem địa vị của mình đẩy lên chính thống, lại có thể bù lịch thiếu sót. Tân lịch soạn thành, hoàng đế tự mình đặt là Thái Thủy Lịch, ban bố thiên hạ, mạng thiên hạ vạn dân, đều dùng Thái Thủy Lịch là chuẩn, đem chính thống tư tưởng, thông qua lịch pháp, khắc sâu nhân tâm. Thái Thủy Lịch là một chuyện, cái chính truyền quốc Ngọc Tỷ dư triều, truyền quốc Ngọc Tỷ một đêm xuất hiện, sau đó xuất hiện hai việc, biến thành việc lớn truyền khắp thiên hạ. Thứ nhất, Sở Việt 4 năm chiến loạn kết thúc, rút đến Phàn Thành, Sở Quốc mãnh tướng Vương Kê đánh bại 20 vạn Việt quân. Việt quốc sẽ không cùng Sở Quốc tranh chấp thế lực, Việt đế bất đắc dĩ chiếu đầu hàng. Nguyệt tôn Sở Đế là thượng quốc, vĩnh viễn dứt khoát xưng thần. Thứ hai, chính là Đột Quyết bộ tộc, đột lợi giết tiểu đệ, thành Đột Quyết thủ lĩnh Khả Hãn. Thần ở Đột Quyết 8 năm, từng thấy Đột Lợi vài lần. Người này cương bạo, dũng mà mưu, vụ trinh phạt, hắn là chủ Đột Quyết. Đại hạ tới sẽ bị nhìn chằm chằm như sói đói. Đại Hồng Lư Ngụy Hội đứng ở trong điện hùng hồn thuyết giảng. Đại Hồng Lư cai quản chư vương vào triều, đã gặp chư hầu cùng thủ lĩnh dân tộc thiểu số, thái bình thịnh thế đã lâu, cả triều cao thấp trừ Ngụy Hội chưa ai từng gặp. Ngụy Hội đối với Đột Quyết cực kỳ hiểu rõ, hắn hiểu lời nói Đột Quyết, biết rõ Đột Quyết phong tục, thậm chí Đột Quyết bộ phận mâu thuẫn cũng biết tường tận. Vì vậy, Ngụy Hội nói xong, cũng không ai hoài nghi hắn nói thật hay giả. Đại tướng quân Ngụy Sư dương mắt nhìn Ngụy Hội, hướng Hạ Hầu canh bẩm, Nam triều chỗ đó không thể để ý, Sở quân hung mãnh. Nếu không thừa lúc này vừa đại chiến xong, binh mã còn mỏi mệt mà xuất binh diệt Sở, chậm chế chỉ sợ Sở quốc độc bá Giang Nam. Hôm nay đúng là lúc Nam Bắc không được chú ý, phạt Sở. Sợ Đột Quyết sau lưng đánh lén, chú ý bác thì Sở quốc nhất định khôi phục, không nhường hắn thống nhất Giang Nam. Ngự sử Vương Nghiệp trầm ngâm nói, nếu như đại hạ lo lắng Khả Hãn báo thù, xuất binh Đột Quyết có thể tốc chiến tốc thắng, vậy sẽ không làm chậm việc phạt Sở. Ngụy Sư cười cười, Vương ngự sử mưu kế lôi đình vạn quân, nhìn xem thật giỏi. Đáng tiếc, ngươi chỉ giỏi tiếng người dài ngắn, Biên Thùy chiến sự cũng không phải là thứ ngươi có thể xen vào được. Mặc dù đại hạ binh hùng tướng mạnh, cũng khó ứng đối hai nơi cường địch cùng đánh. Ngụy Sư địa vị cao, làm người ngạo mạn, nói chuyện không lưu tình chút nào. Vương Nghiệp sắc mặt đỏ lên, muốn há miệng giận dữ mắng mỏ, liền nghe được Ngụy Hội khiêm tốn nói, Vương ngự sử có chỗ không biết. Nói xong, hướng Hạ Hầu canh chắp tay vái chào, thần thất trách, mật báo truyền đến, Đột Lợi Khả Hãn đã ổn định Đột Quyết, không thể nhân cơ hội. Thần cho rằng đệ đệ hắn cùng đại hạ giao hảo, mà giờ lại bị hắn chăm chú thèm khát Trường Giang phía nam, không để ý đến phương bắc di địch. Thần hổ thẹn, nghe hắn nói, Vương Nghiệp yên lặng nuốt xuống mắng chửi, ngược lại muốn công kích Ngụy Hội lơ là cương vị công tác. Lại nghe được hoàng đế trầm giọng nói, được rồi, điều này ai có thể ngờ tới, Ngụy Khanh không cần tự trách, kế hoạch hôm nay là nam là bắc, mau quyết. Vương Nghiệp lập tức cúi đầu giảm âm thanh, hoàng đế nói muốn quyết đoán, cái này cũng không dễ, một nửa ý đồ phạt Sở, một nửa chuẩn bị chiến tranh Đột Quyết, phía sau bất ổn, phía trước làm sao. Hạ Hầu canh không phải kẻ không biết dụng binh, nhưng lần này thật sự không thể quyết đoán, chủ yếu là muốn đuổi được hai phe quả thực quá khó. Hạ Hầu canh không còn là đại tướng quân năm đó chỉ lo đánh thắng, hắn muốn bảo đảm toàn cục. Bên ngoài trời gió lạnh lẫm lẫm, trong điện chư thần mặt đỏ tới mang tai, một bước cũng không nhường. Cuối cùng, Hạ Hầu Canh đập bàn nói, chuẩn bị chiến tranh Nam Chinh, đại tướng quân Ngụy Sư, xuất quân 20 vạn, cùng binh nhì Hoài Nam, Trinh Đông tướng quân Triệu Khang, Dương Châu thứ sử Dương Lễ đô đốc, phiêu kỵ tướng quân Dương Vi Tai, đại hồng lư Ngụy Hội, lập tức tiến về trước Lũng Tây, điều binh khiển tướng, cố thủ Bắc Thùy, an bài như thế, cũng coi là tỉ mỉ rồi. Bất luận triều đại nào, chủ động dụng binh đều không phải thượng sách, vì thảo nguyên đất đai, đều là du mục, đánh xuống, cũng thủ không được, nhưng di địch đối với trung nguyên đất màu mỡ lại thùy tiên tam xích. Thèm chảy nước miếng, không chủ động xuất binh, chỉ trông coi, không cho đột quyết quấy rối, quấy dày phía Nam chiến sự, mà phía Nam, tranh thủ thời gian thừa dịp sở quốc vẫn chưa khôi phục sinh lực. Nhanh chóng xuất binh, mặc dù không thể một lần diệt sở, cũng đem biên giới rời một chút, rời qua Trường Giang, làm cho Nam Triều mất đi Trường Giang, lần tới đại chiến đánh xuống trụ cột. Như vậy song toàn cân nhắc, là tốt nhất kế sách rồi. Đáng tiếc, có người nói, còn không phải lúc, là Thôi Huyền. Thôi Huyền nói lời này xong, không ai nghi ngờ, hắn tướng nhân chuẩn, ánh mắt sắc bén, tất nhiên là ai cũng tin. Nhưng tại chiến sự, hắn là người thường, làm sao có thể vừa nói liền chuẩn. Nhưng mà, Thôi Huyền không thẹn với cái tên quạ đen. Tháng giêng, 20 vạn đại quân chờ xuất phát. Đúng lúc này, Lũng Tây phi báo truyền đến, đột quyết xâm phạm biên giới. Đột Lợi Khả Hãn dẫn đầu 40 vạn đại quân xâm phạm biên giới. Tin tức đến Lạc Dương, nổi lên khiếp sợ, tháng giêng vẫn rất lạnh, Hạ Hầu phái thật vất vả mới có thể linh hoạt đi đi lại lại. Bị A Trịnh mặc mấy tầng áo, lập tức lại không thể động đậy, nhúc nhích một khúc cánh tay cũng ngàn vạn khó khăn. Như thế, Hạ Hầu phái liền không thích nhúc nhích, vào đông đều ngoan ngoãn ấm ấm áp áp trong điện, mưu đồ có thể mặc ít đi một kiện áo nhỏ. Tiền triều xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu phái không biết. Cô ở bên cạnh lò lửa ngồi nửa ngày, nghe A Trịnh nói nửa ngày thế gia vọng tộc gia phả, nhớ tới hôm nay chưa bái kiến A Nương, liền chạy ra ngoài. Hoàng hậu ở thiên điện, Hạ Hầu phái chạy đến chỗ đó, gặp phải A Kỳ. A Kỳ thấy cô tới đây, dừng lại bước chân, vén áo thi lễ, thập nhị lang đến không khéo, Ngụy quý nhân ở đây, sắc mặt cũng không phải rất ưa thích. Hạ Hầu phái nhớ tới A Trịnh từng nói Ngụy quý nhân cùng A Nương bất hòa quá sâu, liền lung tung gật gật đầu, chạy vào thiên điện. Vào điện, chỉ thấy hoàng hậu thần sắc bình tĩnh, hai đầu lông mày cất giấu một cỗ lạnh lùng. Ngồi dưới nàng là một mỹ nhân, xem ra chỉ 25-26, quần áo hoa lệ, màu sắc tươi sáng xinh đẹp, ngũ quan sinh động mà đẹp đẽ, xem ra chính là Ngụy quý nhân rồi. Ngụy quý nhân ngồi ở chỗ kia, tư thái yêu nhã, bộ dạng lại có chút không được tự nhiên. Thấy Hạ Hầu phái tiến đến, nàng giống như nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thập nhị lang đã đến. Hạ Hầu phái đi đến hoàng hậu bên cạnh, âm thanh đầy trẻ con gọi A Nương, rồi sau đó mắt lộ ra tò mò nhìn qua Ngụy quý nhân. Hoàng hậu cho cô ngồi vào bên cạnh mình, ngôn ngữ lạnh lùng uy nghiêm, việc học của hoàng tử ta cũng không thể làm chủ. A Ngụy tự ru bẩm thánh nhân đi. Ngụy quý nhân liền có chút khó chịu nổi, nhịn xuống tốt giọng nói, tam lang là con ta, chẳng lẽ không phải con điện hạ? Điện hạ là mẫu, hỏi đến việc học có gì không thể? Ta ngưỡng mộ Thôi lang học thức, muốn tam lang thỉnh Thôi lang làm thầy, chỉ sợ Thôi lang tâm tính không bị trói buộc, không chịu nhận lời, muốn khẩn cầu điện hạ giúp. Điện hạ đáp ứng, Thôi lang đáp ứng, thánh nhân nhất định cũng vui vẻ. Hạ Hầu phái tựa bên người hoàng hậu quan sát nàng, cảm thấy Ngụy quý nhân đem nhất cử nhất động đều lộ ra như vậy, chịu nhục, hận lại phải kiên cường mà nhẫn nại. Hạ Hầu phái nhịn không được cười, đem đầu vùi vào lưng hoàng hậu, tránh Ngụy quý nhân nhìn ra manh mối. Hoàng hậu trấn định nhìn Ngụy quý nhân, bất động thanh sắc mà giúp đỡ Hạ Hầu phái một chút, cho cô ngồi phía sau mình, vừa vặn dùng cái lưng không rộng của nàng đem Hạ Hầu phái toàn bộ thân thể ngăn ở phía sau. Hạ Hầu phái lập tức che mặt, càng không kiêng nể gì cả mà cười đến toàn thân run rẩy. Nếu như huynh trưởng ta đúng như ngoại giới truyền là có tài trị thế, cũng nên dạy đại lang đầu tiên. Hoàng hậu giống như không biết Hạ Hầu phái ở sau lưng nàng mờ ám, bình tĩnh như thường, nói chuyện không nóng không lạnh, không nhanh không chậm, lại không duyên không cớ khiến người cảm thấy bị áp bách. Cái đó là 16 năm thế gia giáo dục cùng thân là hoàng hậu uy nghi. Hạ Hầu phái cười qua một hồi sẽ không cười nữa, ở sau lưng thò đầu ra, thiên chân vô tà mà nhìn Ngụy quý nhân, mưu đồ tìm được càng nhiều thú vị. Vào đông, không thể ra ngoài, nhàm chán cực kỳ, thật vất vả có người để cười. Cô nhất định phải nhìn cẩn thận. Ngụy quý nhân bị cự tuyệt cũng không giận, rất săn sóc tinh tế nói, đại lang là thái tử, đúng là nên học, nhưng gần đây biên thùy không ổn định, thánh nhân cũng muốn thừa dịp để đại lang học hỏi kinh nghiệm. Ngày ngày loay hoay chân không chạm đất, ta sao lại đi quấy nhiễu hắn? Mà trong nội cung của đại lang, quan viên đều đã đầy đủ, làm gì còn chỗ cho thôi lang? Muốn thôi lang đặt chân ở đâu? Ta nghĩ vậy mới dám để tam lang thỉnh thôi lang làm thầy. Ngụy quý nhân tỏ ra vâng lời, rõ ràng là hảo hảo nói chuyện, không ai ép nàng, giọng nói của nàng lại cẩn thận thành kính, giống như vô ý sẽ phải chịu khổ. Hạ Hầu phái nhìn một chút đã cảm thấy không có ý nghĩa, điện này cũng không có nam tử, ai sẽ thích bộ dạng này của nàng, thật sự là đem diễn kịch làm sinh mệnh. Cô suy nghĩ, nguyên lai A Cha ưa thích bộ dáng này, nhẹ nhàng gọi A Nương. Hoàng hậu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh làm cho lòng Hạ Hầu phái ấm áp. Cô cố gắng đem mắt trợn to, lộ ra khờ khạo ngây ngô hết sức. Hóa ra sư phụ của A Huynh cũng có thể chọn sao? Trong mắt hoàng hậu liền có chút vui vẻ. Dạy dỗ giải thích nghi hoặc, học không chừng mực, thầy sao có thể chọn? Hạ Hầu phái liền thật cao hứng nói, A Cữu không làm quan, để hắn dạy A Huynh là được rồi. Dù sao tâm tính thôi huyền cũng không thích làm quan, trong triều mất tự nhiên. Về phần dạy học, cầm sách giảng một chọi một là dạy, tùy ý nói hai ba câu nhân sinh cảm ngộ cũng là dạy. Sư phụ muốn truyền đạo hay muốn dạy học, đệ tử nghe là được. Trọng Hoa nói đúng. Hoàng hậu trong mắt vui vẻ càng sâu, ngẩng đầu cùng Ngụy quý nhân nói, A Ngụy hỏi thánh nhân trước, có làm quan hay không cũng không quan trọng, vì đông cung dốc sức hơn hết thảy. Hạ Hầu phái chính là muốn coi nhẹ, sao có thể cho Ngụy quý nhân có thể cãi lại, thập phần có thứ tự mà xen vào một câu, tiền trảm hậu tấu A Cha sẽ tức giận. Một câu khiến Ngụy quý nhân dốc lòng chuẩn bị giải thích đều biến mất. Nàng có thể gạt Hạ Hầu canh sao? Không được, nếu là cùng Hạ Hầu canh nói, Hạ Hầu canh sao chịu đem một người tài kinh thiên vĩ địa đuổi đi dạy một hoàng tử? Tất nhiên là không thể. Đại lang cùng tam lang ở giữa chọn một, nhất định phải là đại lang. Ngụy quý nhân không hồ đồ, hiểu được thánh nhân nội tâm cái gì cần nhất, cho dù lúc trước không rõ, trải qua cái kia một cuộc tranh đấu, nàng cũng hiểu rõ rồi. Ngụy quý nhân thật sự tiến thoái lưỡng nan, đem tốt tốt cho đại lang, con của nàng cùng đại lang chênh lệch càng xa. Hạ Hầu phái nói đúng, tiền trảm hậu tấu là không được. Nguyên bản Ngụy quý nhân hận nhất chính là hoàng hậu, giờ thập nhị điện hạ đã sắp cùng hoàng hậu ngồi ngang hàng rồi. Thập nhị điện hạ nói dứt lời liền bổ nhào vào ngực hoàng hậu trốn tránh, như ngượng ngùng hài đồng lo lắng nói sai lời bị người lớn quát tháo. Thành lời nói, trẻ con nói chuyện không để ý. Ngụy Quý Nhân dù thế nào cũng không tốt cùng đứa bé so đo. Càng không cho rằng nhỏ như vậy hài tử thì có hoàn chỉnh tâm trí tận lực làm hỏng chuyện của nàng. Là trùng hợp mà thôi. Nàng cố nén xuống tức giận, trên mặt hiện ra bất lực cùng ấm ức, nhỏ giọng nói, đổi nhưng không vượt qua thánh nhân. Biên Thùy bất ổn, thánh nhân đang bề bộn, không tốt lúc này đi quấy rầy. Để một hồi nữa, hoàng hậu gật gật đầu, vốn là ngươi nói ra, liền do ngươi xử lý, tiếp theo liền không nói nữa. Ngụy Quý Nhân ngồi trong chốc lát, liền cáo từ. Hoàng hậu cũng không nghĩ đến ngồi đẩy đưa với nàng. Ngụy Quý Nhân liền ủy khuất khuất mà bước đi. Ngụy Quý Nhân vừa đi, hoàng hậu liền đem Hạ Hầu Phái từ trong ngực nàng bắt ra. Để một bên, Hạ Hầu Phái ngồi một chút, ngưỡng ngưỡng đầu, nhìn hoàng hậu, những lời vừa nói, ai dạy ngươi, cách chương.